Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 676. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nguyệt nhắm mắt, nói đùa, cũng đúng, hay là huynh làm hoàng đế đi. Kiều Triều ngạc nhiên, cái gì? Trần Nguyệt mỉm cười, nếu huynh có khả năng làm hoàng đế, có lẽ sẽ tốt hơn hoàng đế hiện tại. Kiều Triều lắp bắp, nhưng nhà chúng ta thế lực không đủ lớn, tiền bạc cũng chẳng có nhiều, để đánh giặc cần rất nhiều lương thực, quặng sắt, vũ khí, binh sĩ, còn cần cả quân sư. Hắn liệt kê hàng loạt thứ, ngụ ý rằng Kiều gia không thể nào phản loạn được. Ngày trước, khi vừa đến thế giới này, Kiều Triều cũng từng nghĩ đến việc làm hoàng đế, nhưng rất nhanh đã tỉnh ngộ. Làm hoàng đế không dễ, con đường đến ngai vàng đều trải đầy máu. Chỉ một sai lầm cũng có thể dẫn đến cảnh nhà tan cửa nát. Hiện tại, Kiều Triều sống yên bình tại Kiều gia. Có nương tử, có nhi tử, lại đủ ăn đủ mặc. Đôi khi hắn chỉ cần lo chuyện mùa màng. Làm hoàng đế thì không thể có cuộc sống nhàn nhã như vậy. Bây giờ, hắn chỉ muốn ở cạnh A Nguyệt, không nghĩ đến chuyện gì khác. Trần Nguyệt nghe hắn nói, mở mắt cười. Ta chỉ đùa thôi, nhưng sao huynh lại nghĩ kỹ đến thế? Kiều Triều làm hoàng đế, chỉ nghĩ đến cũng khiến nàng buồn cười. Nếu Kiều Triều mà làm hoàng đế, thì nàng cũng có thể thành tiên nữ. Dù trong nhà có hạ nhân, nhưng hai người họ vẫn như một cặp thôn phụ thôn phu bình thường. Nàng không dám nghĩ đến chuyện làm hoàng đế. Thay vào đó, nàng suy nghĩ làm sao để cải tiến sản lượng lương thực trong nhà. Trồng thêm nhiều rau quả, tìm cách lai tạo giống cây tốt hơn. Nàng chợt nghĩ đến việc chiết cây từ rau dưa, cây ăn quả, xem có thể trồng được trái ngon hay không. Kiều Triều nghe nàng nói về chuyện lật đổ triều đình, cơ thể hơi cứng lại, nghĩ ngợi một lúc rồi tìm cách lấp liếm. Không có gì. Ta chỉ nghĩ về chuyện cố tướng quân thôi. Nếu ông ấy phản loạn, ta tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra. Trần Nguyệt đáp, có thể xảy ra hai kết cục. Một là lên ngôi, hai là giống như bây giờ. C, H, E, T không toàn thây. Kiều Triều thở dài, nàng nói đúng, thật sự là C, H, E, T không toàn thây. Do chuyện thuế má, Trần lão đại cùng hai tỷ muội nhà họ Tiền cũng đến mượn lương thực từ Kiều gia. Họ không còn cách nào khác, không cho mượn cũng không được. Nhưng hiện tại đã vào mùa xuân, trong rừng măng mọc tốt, Kiều gia lại bảo bọn họ vào rừng đi hái măng để bán. Ngoài măng, còn có nấm và nhiều loại đồ ăn khác, dù sao thì cho mượn mà không lấy lại cũng không thể được. Trong nhà còn nuôi gà, vịt và heo, Kiều Triều sai người đến truyền lời cho Kiều Nhị và Kiều Tam. Bảo bọn họ đi hỏi xem có ai muốn mua gia súc không thì Kiều gia có thể bán bớt. Tửu lầu nhà Chu cũng mua một ít, nhưng không nhiều. Khi bán hết đợt gia súc, gia cầm này, Kiều gia kiếm lại được chút tiền. Kiều Triều lại dẫn người đi mua heo con, gà vịt mới để nuôi tiếp. Lần này, khi mua lứa heo con mới về, Kiều Triều để Trần lão nhị thử làm việc thiến vài con heo. Thấy Trần lão nhị làm khá thành thạo, Kiều Triều giao luôn việc này cho hắn đảm nhiệm. Không ngờ rằng, các thôn dân khác nuôi heo cũng đến nhờ Trần lão nhị thiến giúp. Trước kia, việc này đều do Kiều nhị đảm nhận, nhưng giờ Kiều nhị bận quản lý cửa hàng. Trước đây, Kiều nhị thường tự đến nhà người ta để thiến heo, mỗi con được trả 15 văn tiền. Giờ Kiều Triều để Trần lão nhị làm thay, nhưng vì hắn chỉ còn một chân khó di chuyển xa, nên người ta phải mang heo con đến nhờ thiến. Cách chương.